Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, đại kết cục. Ầm ầm ầm, tinh không rung động không ngớt. Vô số dị tượng ở ngăn ngắn một năm này bên trong liên tiếp xuất hiện. Rên rỉ đại đạo thiên âm vang vọng, thiên địa đẫm máu và nước mắt. Chúng sinh đều có thể cảm nhận được toàn bộ thiên địa bao phủ một luồng bi ai khí tức. Một năm này, Vương Nhị, Vương Đằng hai huynh đệ trằn trọc tinh không các nơi. Liên tiếp chém giết, có lúc một chọi một, có lúc hai đối với một, có lúc càng có thể là bị đối diện vây đánh, chật vật chạy trốn. Đương nhiên, hiệu quả cũng là văn hoa, thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu cấp tốc nâng lên. Một năm này chiến đấu, so với hắn quá khứ hơn trăm năm đều phải tới nhiều. Không, ầm một tiếng, một đạo năm màu quang quyền cắt ra tinh không, sừng sững hùng vĩ bóng người bỗng nhiên nổ tung. Cuồng bạo khí tức cấp tốc khuếch tán biển sao, liều lĩnh kim quang thánh máu tung tóe. Trong nháy mắt tiếp theo, U Lam thần quang co rút lại đem tất cả thu về. Vạn trượng bảo tháp cấp tốc thu nhỏ, Vương Nhị cười đưa tay đem phiêu về bảo tháp thu hồi. Cả người khí tức mênh mông, phảng phất này một vùng sao trời giống như vô tận hùng vĩ, như vực sâu tựa như ngục. Hắn mở miệng nói, ta được rồi. Đón lấy nên sẽ không cần lại đi săn giết. Thời gian hơn một năm, chiến đấu tuy nhiều, nhưng là liền tiền kỳ tỷ lệ thành công tương đối cao. Đến cuối cùng, một đám thánh cảnh tồn tại đều biết có hắn người như vậy tồn tại. Điều này cũng làm cho đưa đến một thân một mình suy yếu thánh cảnh tồn tại cơ bản không tồn tại. Dám một thân một mình, đều tự cao thực lực đủ mạnh. Trên thực tế cũng là như thế. Xác thực vô cùng mạnh mẽ, vừa săn giết thánh cảnh tồn tại, chính là thánh cảnh cảnh giới thứ ba cường giả, thành quả cũng là khả quan, chỉ cần hấp thu trong tay vị này thánh cảnh tồn tại tinh hoa. Bản nguyên, hắn phỏng chừng hấp thu nữa thánh cảnh tồn tại bản nguyên. Tinh hoa lại nghĩ nâng lên cũng rất khó khăn, lượng biến đã tiếp cận đến một cực hạn, còn dư lại, cần chính là biến chất. Hắn co rút lại khí tức. Nhìn phía Vương Đằng, ngươi sao? Kế tiếp là phải tiếp tục chiến đấu, vẫn là chuyên tâm bế quan vững chắc một hồi. Hơn một năm chiến đấu, Vương Đằng trưởng thành cũng khá là khách quan. Dù sao cũng là đại đạo khuynh lực vun bón người, thành công từ thánh cảnh cảnh giới thứ nhất đột phá đi tới thánh cảnh cảnh giới thứ hai. Cự ly cảnh giới thứ ba cũng là kém một đường. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, xem gần nhất đích tình huống. Bọn họ cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cự ly cuối cùng quyết chiến phỏng chừng cũng sắp rồi đi. Vương Đằng hơi có chút ưu sầu nói. Trên mặt không cảm thấy lộ ra một ít áp lực. Biết đến càng nhiều, áp lực cũng là càng lớn. Vừa nghĩ tới sau lưng mình có một toàn bộ vạn giới gánh vác phía sau, hắn cũng không nhịn được khổ não. Vương Nhị tiếu tiếu, đang muốn lên tiếng an ủi. Hai người bỗng nhiên biến sắc ngẩng đầu. Hắc ám tinh không? Đột nhiên sáng choang. Thời gian trường hà chân thân hiển lộ vắt ngang. Ào ào nước sông dâng trào. Khí tức kinh khủng trong giây lát tràn ngập mỗi một hẻo lánh. Địa thủy phong hỏa đều hiện tinh không? Tinh hà đảo ngược. Vô cùng vô tận dị tượng hiện ra. Trong lúc nhất thời, phảng phất lâm vào diệt thế tận thế giống như. Ha ha ha, đại đạo thì lại làm sao? Ta nguyên thủy phải không bại, chư thánh nghe ta hiệu lệnh, đem những kia mưu toan phản kháng giới hết thảy hủy diệt. Bản đế muốn này vạn giới chư thiên tận về ta thân. Bất kể bất cứ giá nào, một trận thông thiên triệt địa uy nghiêm tiếng cười lớn truyền khắp hoàn vũ. Truyền vào mỗi người truyền vào tai, tôn đại đế khiến, bốn phương tám hướng huy hoàng hùng vĩ tiếng tương ứng. Trong nháy mắt, vạn ngàn khí tượng bốc lên. Bị thời gian trường hà vắt ngang tinh không, bay lên đạo đạo ánh sáng óng ánh trụ. Cùng thời khắc đó, sông dài dị động, nơi sâu xa phần cuối tuôn ra một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được hùng vĩ làn sóng. Đợi đến ở gần mới phát hiện, đó là từ vô tận hùng vĩ màn ánh sáng hội tụ mà thành. Nguyên Thủy, ngươi muốn này vạn giới còn muốn hỏi một chút chúng ta. Chúng ta bất tử. Ngươi đừng hòng gieo vạ này vạn giới. Phảng phất vạn ngàn vị thánh giả cùng vang lên. Chiến ý dâng trào. Bên trong dòng sông thời gian phá tan tầng tầng trở ngại. Tỏa ra óng ánh huyền quang. Chói lóa mắt. So với ngôi sao còn muốn lóng lánh. Hừ. Bản đế nhớ các ngươi tu hành không dễ. Lòng tốt buông tha các ngươi một hồi. Nhưng các ngươi đã như vậy không muốn sống. Này bản đế sẽ tác thành các ngươi. Chư thánh nghe lệnh. Đem những này không tôn bản đế người hết thảy diệt trừ. Ầm ầm ầm. Tiếng nói như sắc lệnh. Trong phút chốc. Tinh không bạo động. Vô cùng dị tượng thay nhau sinh. Phong hỏa lôi điện cùng vang lên. Ba động khủng bố nát tan tất cả. Hơn trăm nói thánh quang từ bốn phương tám hướng tụ lại. Hướng về từ thời gian trường hà nơi sâu xa lao ra chúng thánh vây công mà đi. Nhất thời, tinh không rung mạnh, huyền quang, mịt mờ nồng nặc óng ánh. Dư âm liên y tùy ý bao phủ. Giao chiến hiệp thứ nhất, phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn giống như vậy. Kinh tâm động phách, thị giác sử thi giống như chấn động. Vương Nhị nghiêng đầu qua chỗ khác. Cùng Vương Đằng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng loạt né qua một vệt do dự. Này tới quá mức đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mấy hiệp trước, bọn họ còn muốn tu sửa một hồi chuẩn bị cuối cùng đại chiến. Một giây sau, liền toàn bộ bắt đầu rồi. Tham chiến đi. Vương Nhị gật đầu. Tốt, vèo vèo. Hai người trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Tịch, các ngươi thật sự nghĩ được rồi sao? Vùng thế giới này thật như để hắn chiếm đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Không cần nói nhiều, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hai người đứng mũi chịu sào giao chiến cùng nhau. Phảng phất hai đạo biển sao va chạm, mỹ lệ sán lạn thánh mang óng ánh lóa mắt, cuồn cuộn dư âm phân tán. Toàn bộ tinh không vì thế mà chấn động. Một giây sau, một bóng người bị đánh bay. Cả người thánh mang bị ức chế mấy tức lần thứ hai tăng vọt. Cùng thời khắc đó, từ bên trong dòng sông thời gian lao ra chúng thánh cùng nhau rơi vào cảnh khốn khó. Phảng phất nghiêng về một bên giống như vậy. Từ lâu thoát vây đã lâu. Khôi phục rất nhiều chư thánh đè lên đối phương hành hung. Từng viên một hành tinh. Tinh cầu bị dư âm liên y nghiền nát. Dù cho sinh mệnh tinh cầu tương đối vu toàn bộ tinh không ít ỏi. Nhưng thời khắc này, cũng có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn sinh mệnh tinh cầu phá vụn. Trùng thiên kêu khóc, tiếng rít ở tinh không vang vọng. Thời khắc này, vạn giới rơi vào trong tai nạn. Vô số người khóc lóc đau khổ. Vô số người tuyệt vọng. Lên tới đạo quân, xuống tới tập tễnh trẻ nhỏ. Đều được vì cá nằm trên thớt thịt mặc người đau cắt. Đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là thánh giả bên dưới đều run rế. Ha ha ha, đúng. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Lập tức bản đế là có thể triệt để đánh bại đại đạo. Ha ha ha, vô số kêu khóc, vang vọng tinh không giao chiến trong tiếng. Mênh mông tiếng cười lớn vượt trên tất cả. Trong tiếng cười là như vậy tràn ngập uy nghiêm. Chí cao vô thượng, vẻn vẹn chỉ là tiếng cười. Vạn giới bên trong, vô số phàm nhân trong phút chốc bạo thể mà chết. Tinh không dung chuyển càng kịch liệt. Ở các nơi không tên xuất hiện kinh khủng dị tượng. Địa thủy phong hỏa, sấm vang chớp giật, từng đạo dư âm tàn phá. Tinh hà không còn nữa ngày xưa óng ánh, phá diệt khí tức tràn ngập vũ trụ. Kẻ phản bội, gian nịnh tiểu nhân, bản thánh vĩnh viễn sẽ không khuất phục cùng các ngươi. Mới vừa thoát vây một vị thánh cảnh tồn tại tự bạo. Tuy rằng thực lực không có khôi phục, 10 không còn 1, nhưng tự bạo mang đến thương tổn vẫn như cũ khách quan. Cuồng bạo dư âm trong nháy mắt nổ bay bốn phía mấy vị thánh cảnh tồn tại. Khí tức khốc liệt, hộ vệ vạn giới chúng thánh liên tục bại lui. Bọn họ dùng máu thịt của chính mình đến hộ vệ lấy phía sau còn chưa bị ăn mòn chư giới. Đột nhiên, chiếm thượng phong chư thánh phía sau vang lên rít gào kinh nộ. Đáng chết, lại là các ngươi, cứu ta. Một vị thánh cảnh tồn tại kinh hoàng chạy trốn, cấp tốc muốn rời xa. Chết, Vương Nhị lạnh lùng phun ra một chữ, đấm ra một quyền, ngũ thải thất luyện phảng phất tinh hà đổi chiều, trong nháy mắt đánh nổ đối phương. cuồn cuộn dư âm còn không đoạn khuếch tán, khiến bốn phía ba, bốn vị thánh cảnh tồn tại đẩy lui. Ở đây hai phe thánh cảnh tồn tại cũng chỉ có hơn 300 vị. Thánh cảnh cảnh giới thứ nhất có tới hơn 200 vị. Thánh cảnh cảnh giới thứ hai vẻn vẹn 50 nhiều một chút. Mà thánh cảnh cảnh giới thứ ba, chỉ có vẻn vẹn mười mấy vị. Mà bây giờ, Vương Nhị ở vào thánh cảnh cảnh giới thứ ba cực hạn. Bên cạnh, Vương Đằng cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường. Lập tức kiềm chế lấy 5, 6 vị thánh cảnh tồn tại. Một người đè lên bọn họ hành hung, hoàn toàn không có cách nào bị hạn chế. Trong nháy mắt, hơn 10 vị thánh cảnh tồn tại chuyển biến phương hướng, hướng về hai huynh đệ phóng đi. Đến đây đi, một đám gian tặc vô liêm sỉ, tiểu gia ta phải lớn hơn khai sát giới. Vương Nhị chỉ cảm thấy cả người huyết thống phẫn tờ, chiến ý sục sôi, khí thế quanh người dâng trào, cả người phóng ra mỹ lệ lóa mắt thánh mang, lóng lánh toàn trường, oanh một quyền hướng về hơn 10 vị thánh cảnh tồn tại đánh tới. Ầm ầm ầm, phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn, quang cực kỳ hùng vĩ bốc lên, toàn bộ tinh không kinh khủng dị tượng động tĩnh bị chấn áp mà xuống. Mênh mông dư âm phân tán khuếch tán, lập tức, tấn công tới hơn 10 vị thánh cảnh đội ngũ bị đánh tan. Thánh cảnh cảnh giới thứ 3 thánh giả trong nháy mắt trọng thương. Chỉ có cảnh giới thứ 2 tồn tại mới vết thương nhẹ trở ra. Làm sao có khả năng? Chư thánh khiếp sợ, chấn động, thực lực của người này vì sao lại cường hãn như vậy? Một phương yêu tự nhiên cũng có một phương hỉ. Thủ hộ vạn giới chúng thánh vui mừng khôn xiết, sĩ khí tăng vọt. Không đúng, ngươi là dị vực người, đáng chết, ngươi vì sao phải cùng bản đế đối nghịch? Vương Nhị vẻ mặt khiếp sợ toàn trường, trong nháy mắt đưa tới Nguyên Thủy Đại Đế chú ý. Hắn nổi giận lên tiếng, lập tức liền xem thấu Vương Nhị bản chất, cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Lão tử liền nhìn ngươi khó chịu. Làm sao nhỏ? Vương Nhị hừ lạnh một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một đạo hỗn độn kinh lôi đột ngột xuất hiện tại chỗ. Mà xuống một cái chớp mắt, Vương Nhị xuất hiện tại một vị trọng thương thánh giả trước mặt. Lại là đấm ra một quyền, phảng phất năm màu rượu mặt trời mọc đánh. Một quyền nhân diệt trước mắt thánh cảnh tồn tại, cho bản đế vây quét, ngăn cản hắn. Nguyên Thủy Đại Đế đè nén lửa giận, tiếng gầm gừ truyền khắp hoàn vũ. Trong nháy mắt, gần trăm nói thánh cảnh tồn tại cùng nhau hướng về Vương Nhị vây công mà đi. Kinh khủng dư âm tầng tầng chồng chất, lập tức vạn pháp đều lùi. Vương Nhị không chút nào hư, tiếp tục vẫn duy trì chính mình tiết tấu, nghiêm ngặt thủ vững thanh trường nguyên tắc. Một quyền oanh diệt một thánh cảnh tồn tại. Trong nháy mắt, mười mấy vị trọng thương thánh cảnh tồn tại hoàn toàn biến mất. Chư thánh trong quá trình này rốt cục biết rồi lợi hại. Không hề phân tán xuất kích, vững vàng dựa vào nhau. Nhất thời, chiến cuộc tình thế thay đổi. Bị hành hung một phương bắt đầu vây công. Từ lâu xuất thế chư thánh rút tay rút chân. Bởi vì bọn họ nhất định phải phòng bị xuất quỷ nhập thần Vương Nhị. Phục Thiên Đại Ấn thay đổi tinh hà giống như hùng vĩ. Đập một cái một chính xác, uy lực càng là toàn diện bạo phát. Vương Nhị điều khiển trấn áp lại mấy vị thánh cảnh cảnh giới thứ hai tồn tại. Chiến cuộc dần dần rơi vào giằng co, yếu bị đánh tan thanh trường, cường bắt đầu cường cường liên hợp. Vương Nhị cũng không làm được hai ba lần ngoại trừ một vị phe địch thánh cảnh tồn tại. Đối với thánh cảnh tồn tại mà nói, chiến đấu cái hơn trăm năm cũng không phải vấn đề. Thời gian nhất thời lặng yên trôi qua. Ngày nào đó, chiến trường đột nhiên lần thứ hai phát sinh một tiếng nổ vang. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang động tinh không. Vương Đằng sắc mặt lẫm liệt đem triệt để đánh giết. Lại là gần một năm tàn khốc chém giết. Hắn rốt cục đạp rách thánh cảnh cảnh giới thứ hai môn hạm. Thành công phá vào cảnh giới thứ ba. Vù, cuồn cuộn không ngừng thiên địa. Bản nguyên của đại đạo tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Đây là mảnh này vạn giới cho hắn gia trì. Hắn chỉ cần cảm ngộ, còn dư lại từ cái này vạn giới chuẩn bị cho hắn. Vương Đằng khí tức cấp tốc ở tinh không tăng vọt. Vẫn rằng có mười mấy vị thánh cảnh tồn tại trong nháy mắt rơi vào thế yếu. Theo thời gian trôi đi, còn không đoạn địa ở giảm quân số. Vương Nhị ở phía xa nhìn cao hứng, quay đầu lại nhìn trước mắt hơn 10 vị thánh cảnh tồn tại. Trong nháy mắt lần thứ hai đến rồi, một làn sóng bạo phát, đè lên bọn họ đánh đuổi. Lại là hơn nửa năm thời gian, tinh không một tiếng nổ vang, vạn giới phảng phất phát sinh thê hào. Nguyên Thủy Đại Đế theo sát phát sinh tiếng cười lớn, bản đế rốt cục muốn thành rồi. Này vạn giới trung quy hay là muốn bị bản đế thu phục? Vương Nhị biến sắc mặt, có chút trầm mặc. Hơn một năm nay thời gian hắn cũng không đoạn đang tìm kiếm đột phá. Nhưng cũng tiếc, dù cho không ngừng lại cắn nuốt hơn 10 vị thánh cảnh tồn tại, hắn vẫn là không bước ra một bước cuối cùng kia. Cảm thụ lấy bao phủ ở toàn bộ tinh không uy thế, hắn trong lòng nặng nề. Vẻn vẹn chỉ là luồng khí tức kia, hắn liền biết này hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. Hơn một năm nay thời gian, tuy rằng Nguyên Thủy Đại Đế bị đại đạo kiềm chế lấy, nhưng là có mấy lần ra tay, mỗi một lần hắn đều chỉ có thể chật vật né tránh. Bởi vì uy lực kia, chỉ cần trúng rồi, hắn nhất định bị thương, thậm chí là trọng thương. Ha ha ha, chúc mừng ta đế vạn cổ mưu tính sẽ thành. Chư thánh kích động ngửa đầu đại tiếu. Hơn một năm giao chiến, phản loạn chư thánh lượng lớn giảm quân số. Từ trước kia hơn 100 vị, đến bây giờ chỉ còn dư lại một nửa vẫn chưa tới. Nếu như nhiều hơn nữa một chút thời gian, bọn họ nhất định sẽ bị diệt sạch. Nhưng bây giờ, thủ hộ vạn giới chúng thánh trong nháy mắt tràn đầy sầu bi, căng thẳng, lo lắng. Bọn họ trải nghiệm quá chân chính Nguyên Thủy Đại Đế ra tay toàn lực. Nguồn sức mạnh kia để cho bọn họ hoảng sợ. Cũng chính là lần đó, sau khi gần nghìn vị thánh cảnh tồn tại chết rồi hơn nửa, còn dư lại thánh cảnh tồn tại đã biến thành hai phe trận doanh. Tiểu Nhị, ngươi nuốt ta đi. Không biết lúc nào, Vương Đằng đột nhiên xuất hiện tại Vương Nhị bên người. Thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Vương Nhị sững sờ, lập tức lạnh túc địa lệ thanh từ chối. Cút, chỉ có như thế một cơ hội rồi. Vương Đằng lạnh nhạt nói. Vương Nhị cũng không quay đầu lại hướng về phe địch thánh cảnh tồn tại phóng đi. Mà xuống một giây, hắn nổi giận quay đầu lại. Vương Đằng hóa thân thành một luồng màu sắc rực rỡ dòng lũ. Hư huyễn khuôn mặt quay về hắn cười khẽ. Chớp mắt, dòng lũ tràn vào trong cơ thể. Vững chắc cấm chế trong chớp mắt đã bị phá tan. Vương Nhị cảm nhận được cảnh giới mới sức mạnh. Tinh thần nhận biết bên trong toàn bộ vạn giới bị băng bó quấn ở đồng thời. Trong một chớp mắt phảng phất có thể tan vỡ toàn bộ vạn giới. Trong một chớp mắt có thể sinh thành từng cái đại thế giới. Chí cao vô thượng vị cách trải nghiệm từ đáy lòng bay lên. Nhưng hắn không muốn cảm thụ loại này trải nghiệm. Vương Đằng, ta rất sao? A, Vương Nhị rít gào gào thét. Khóe mắt không tự kìm hãm được rớt lời hai địa óng ánh nước mắt. Giọt nước mắt óng ánh lấp lóe, so với tinh hà còn óng ánh hơn chói mắt. Vương Đằng hiến tế rồi. Ta đi ngươi mà Nguyên Thủy. Ta muốn ngươi chết. Đấm ra một quyền, tinh không phảng phất phá vụn. Một mảnh hỗn độn mịt mờ khí lượn lờ khu vực xuất hiện tại chúng thánh trước mắt. Trong đó một đạo khói tím lượn lờ linh huyễn thân ảnh một mặt sợ hãi. Không. Chấm ngoặc kép, bóng người trong chớp mắt phá vụn, hậu trường tất cả hắc thủ Nguyên Thủy Đại Kế còn chưa thành. Vô tình đã bị triệt để oanh diệt, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không các nơi dung chuyển khủng bố dị tượng biến mất rồi. Phân tán hủy diệt dư âm bình tĩnh, Vương Nhị sức mạnh còn đang tăng lên trên. Hắn không giống với Nguyên Thủy cũng chỉ có đế hồn, hắn có là hoàn toàn đế cảnh sức mạnh, lại là chỉ chớp mắt. Hắn một trường vỗ ra, còn sót lại phản loạn chư thánh tuyệt vọng nhân diệt. Một giây sau, Vương Nhị không để ý tới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại chúng thánh hoan hô. Biến mất không còn tăm hơi. Hắn trong phút chốc xuất hiện tại trong nhà. Cái kia sinh sống hơn trăm năm trong nhà. Hắn bắt đầu bế quan. Hắn muốn phục sinh Vương Đằng. Vạn giới khôi phục yên tĩnh. Thời gian từng điểm quá khứ. Vương Nhị truyền thuyết dần dần truyền khắp hoàn vũ. Ngày nào đó, bên trong tiểu viện, xuất hiện một trẻ mới sinh, rất khéo léo đáng yêu. Cùng khi con bé Vương Đằng rất tương tự, Vương Nhị đứng ở bên cạnh, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Cũng may khi đó hắn phản ứng kịp lúc, bảo vệ Vương Đằng một điểm chân linh. Đương nhiên, cũng hay là phải thuộc về công với Vương Đằng đại đạo con trai thân phận. Đáng tiếc, ta theo không được ngươi. Ta phải đi, Vương Nhị cười thở dài. Cũng không biết là bởi vì đại đạo sợ hãi đế cảnh tồn tại, hay là bởi vì hắn không thuộc về thế giới này duyên cớ. Theo này vạn giới càng phát khôi phục, hắn càng ngày càng cảm nhận được một luồng cảm giác bài xích. Là cả vạn giới, đại đạo bài xích, không muốn để hắn chờ ở nơi này thế giới. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa Bạch Dạ đi vào, Vương Nhị yên tĩnh cùng hắn chuyện phiếm. Một ngày qua đi, thiên địa, vạn giới một tiếng vang thật lớn. Vương Nhị hoàn toàn biến mất ở nơi này vạn giới. Oa, chấm ngoặc kép, bên trong tiểu viện, Bạch Dạ trong lòng, cái kia vẫn không làm phiền không làm khó trẻ mới sinh đột nhiên khóc lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.